Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, hữu nghị sinh ra. Tư, chấm ngoặc kép. Lâm Thiên giơ tay lên chậm rãi hướng trong quần áo lục lọi đồ đạc. Không phải cẩn thận tác động vết thương. Đau đớn được không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lần này nổi giận gặp cũng không có lưu tình. Nhất định chính là đem Lâm Thiên đánh không muốn không muốn. Tư, ra ra mỗi lần đều đánh như thế cố sức. Ta nhưng là như ra người làm sao sẽ đông đây. Đau quá a. Vừa bên trên Luffy nằm trên mặt đất tố khổ nói. Luffy không biết vì sao. Lâm Thiên nhìn có biết. Đó là gặp âm thầm dùng khí phách. Không phải nắm tay loại này vật lý công kích. Đối với dùng cho hài lòng có thể kéo dài và rát mỏng cao su người Luffy mà nói. Có thể không có gì lực công kích. Bên kia ấy tuy là không nói gì thêm. Nhưng này nhíu chặt chân mày. Cùng vậy có điểm vặn vẹo khuôn mặt. Không một không ở hiện lên. Ấy cũng là đau vô cùng đau nhức. Ở trong quần áo lục lọi trong chốc lát. Lâm Thiên móc ra một cái tiểu nhân bình thủy tinh. Chính là cái loại này Thiên Long Nhân chuyên dụng thuốc. Lúc đầu Hancock đưa cho Lâm Thiên bình kia. Lâm Thiên đã dùng hết rồi. Thế nhưng tại lần trước cướp đoạt Thiên Thượng Kim bên trong. Lâm Thiên lập tức đạt được hơn 10 bình. Nhiều như vậy thuốc. Lâm Thiên cũng không thể mang theo bên người ở trên người. Chỉ là tùy thân dẫn theo 1-2 bình. Còn dư lại kể cả Thiên Thượng Kim bên trong thuộc về mình vài thứ kia. Muốn quân cách mạnh đồng thời vận đến quần đảo Sabaody đi. Giao một Nasuki đi. Sau đó muốn Nasuki có thời gian đồng thời giao cho Hancock đi. Mặc dù mình lấy được chỉ là Thiên Thượng Kim bên trong một phần nhỏ. Nhưng Thiên Thượng Kim nhiều như vậy. Một phần nhỏ cũng là nhiều vô cùng một tài phú. Nhiều đồ như vậy. Muốn giấu đi rất phiền toái. Suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là Hancock thích hợp nhất. Hiện tại Hancock đã là nữ nhi quốc vương. Gần nhất tổng bộ hải quân nội bộ đã ở bắt đầu thương lượng có hay không để Hancock trở thành thất. Vũ hải một trong, cẩn thận đổ ra một điểm, bôi mấy chỗ nghiêm trọng địa phương, liền đậy nắp lại, dù sao loại vật này có thể là phi thường chân quý. Chính mình tùy thân cũng liền mang theo 2 bình, Lâm Thiên vốn chuẩn bị thu hồi, suy nghĩ một chút, liếc nhìn trên mặt đất đồng dạng đau đớn vô cùng Luffy cùng ấy. Hướng trên mặt đất Luffy nhẹ nhàng ném đi. Phát giác có cái gì bay tới. Luffy ngay cả vội vươn tay tiếp được. Nhưng động tác quá lớn. Không khỏi tác động vết thương trên người. Đầu kêu to lên. Ấy sớm liền phát hiện Lâm Thiên động tác. Lâm Thiên ném đồ đạc cấp Luffy. Còn muốn lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng Luffy đã nhận được. Mà Luffy cũng không có sự tình. Cũng liền không nói thêm gì. Đau đớn yếu bớt, Luffy lúc này mới xòe bàn tay ra nhìn một cái. Phát hiện chỉ là một bình thủy tinh. Nhìn Lâm Thiên khó hiểu hỏi, đây là vật gì? Ta còn tưởng rằng là món gì ăn ngon. Bát linh điện tử thư Lâm Thiên không khỏi cười khổ. Luffy cũng thực sự là to thần kinh. Lúc này trong đầu vẫn còn nghĩ ăn. Ngồi xuống nói ra, đây là một cái thuốc. Thoa lên người về sau. Có thể rất nhanh giảm bớt đau đớn. Thật vậy chăng? Thật là lợi hại. Luffy nhìn trong tay cái này cái bình nhỏ nói rằng. Cũng không có đề phòng. Trực tiếp mở ra bình thủy tinh tre. Sau đó chậm rãi tô ở vết thương mình bên trên. Không bao lâu liền một thanh lương cảm giác từ tay bên trên truyền đến. Vết thương da đau đớn quả nhiên giảm nhẹ đi nhiều. Thuốc này hiệu quả quả tốt như vậy. Luffy vội vã ở tại dư vết thương tô lên. Thoa xong về sau. Toàn thân các nơi đau đớn đều giảm bớt. Đem thuốc hướng A ném một cái. Cấp thiết nói ra. A, nhanh dùng đi. Thứ này thực sự rất hữu dụng. Cũng không đau. Tiếp nhận cái chai. A không có như Luffy một dạng. Mà là suy nghĩ một chút. Chỉ có mở nắp bình ra. Tô sức thuốc. Đối với Vu Lâm Thiên. A trong lòng vẫn có phòng bị. Thoa xong thuốc về sau. Toàn thân đau nhức cảm quả nhiên tiêu thất. Ây đem bình thuốc trả lại cho Lâm Thiên. Không có ý tứ nói ra. Cảm tạ. Ngoặc kép. Việc rất nhỏ. Lâm Thiên mỉm cười. Nhẹ nhàng xua tay nói rằng. Lạp Phi mở cửa hỏi, này, Lâm Thiên ngươi là học sinh của Gia Gia. Người phía trước nói ngươi đến từ Đại Hải Trình. Là thật sao? Nhún vai, Lâm Thiên cười nói ra. Đương nhiên, ta từ đi tới cái này cái trên thế giới liền đứng ở Đại Hải Trình. Thật là lợi hại a. Ngươi cư nhiên sanh ra ở Đại Hải Trình. Vẫn còn đứng ở đó. Lạp Phi cả kinh kêu lên. Ây trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Thiên lại là sinh hoạt tại Đại Hải Trình. Đối với hai người hiểu lầm chính mình sanh ra ở Đại Hải Trình. Lâm Thiên cũng không có giải thích. Không chỉ là hai người bọn họ. Tất cả mọi người đúng như vậy cho rằng. Người nào gọi mình phụ thân người này là sanh ra ở Đại Hải Trình. Biết Dorian Thiên sanh ra ở Đại Hải Trình. Ây cũng khó nói hiếu kỳ mở miệng nói. Lâm Thiên, Đại Hải Trình là dạng gì? Đối với đại đa số Đông Hải người mà nói, Đại Hải Trình là một đáng sợ địa phương. Nơi đó cũng được xưng là hải tặc mộ tràng. Mỗi năm đều có vô số hải tặc ở nơi nào. Thế nhưng không có gì trở về. Đại Hải Trình từ hải lục bên trên, chỉ có một cái tiến vào thông đạo. Muốn nghĩ ra được chỉ có thể đi qua Vô Phong Đái. Có lẽ đi qua lục lộ, giống như một ít cường đại hải tặc hoàn toàn có thể xuyên qua Vô Phong Đái. Hơn nữa tiến vào Đại Hải Trình hải tặc, muốn không sẽ chết ở phía trên. Nếu không phải là đi bước một trở nên mạnh mẽ, kế tục hướng phía Đại Hải Trình điểm kết thúc đi tới. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên nâng cầm lên nói ra, là cường giả khả năng ngây ngô địa phương, tụ tập thế giới các đại dương cường giả. Thuộc về cường giả sân khấu, chỉ có cường giả chân chính khả năng ở nơi nào xông ra nhỏ nhoi. Kế tục hướng phía ONPC đi tới, chinh phục vùng biển kia liền có thể trở thành là One Piece. Đứng ở thế giới đỉnh phong, mà qua nhiều năm như vậy, duy nhất làm được cái này hành động vĩ đại cũng chỉ có một người. Gon, De, Roger, ONPC, One Piece. Thật là khiến người ta chờ mong a. Bất quá, ta nhất định sẽ trở thành kế tiếp One Piece. Lạp Phi vẻ mặt mong đợi nói rằng. Gon, De, Roger. Đối với Lạp Phi một lần này lời nói. Ây cũng không có cùng phản bác. Mà là nhiều lần mấy lần thấp giọng nhắc tới tên này. Rơi vào trầm tư. Giọng nói kia bao hàm vô số loại cảm tình. Ây biến hóa. Lâm Thiên một cái liền phát hiện. Đồng thời cũng có thể minh bạch, dù sao hắn chính là One Piece Gon, D, con trai của Roger, có thể ở A trong lòng, cũng không phải hy vọng cha mình là một danh chấn thế giới One Piece. Ngược lại càng hy vọng là người bình thường, như vậy mẫu thân mình cũng sẽ không bởi vì chính mình mà chết. Mình cũng sẽ không vừa sanh ra chính là một cái cô nhi. Lạp Phi hỏi, Lâm Thiên, người một mực sống ở Đại Hải Trình. Có nghe nói hay không quá sang sao? Ngoặc kép, có chút làm khó chịu. Lâm Thiên giật giật vị trí. Ở Lạp Phi vẻ mặt ánh mắt tò mò bên trong nói ra. Đương nhiên nghe nói qua. Sang ở Đại Hải Trình nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Ở vĩ đại bên trên đường hàng hải người đều nghe nói qua tên này. Ha ha ha. Lạp Phi vẻ mặt hưng phấn. Nói ra, ây, ta nói đi. Sang nhưng là một cái đại hải tặc, đang muốn nhanh lên một chút nhìn thấy hắn, xoa bóp trên đầu mũ rơm, chờ lấy ta, Sang, ta nhất định sẽ đáo Đại Hải Trình, trở thành One Piece, lại đưa cái này mũ trả lại cho ngươi. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn Lạp Phi trên đầu mũ rơm, Lạp Phi, có thể đem trên đầu ngươi mũ rơm cấp ta nhìn nhìn một cái sao? Ừ, Lạp Phi gật đầu thấp lên tiếng. Đem đầu bên trên mũ rơm nhẹ nhàng tháo xuống. Đưa cho Lâm Thiên. Lạp Phi tự tay tiếp nhận. Tử quan sát kỹ một phen. Đây chỉ là một đính thông thường mũ rơm. Mua cũng liền thập bay ly đỉnh đầu. Có chút cũ nát. Mặt trên còn có một ít rõ ràng tu bù lại vết tích. Liền đúng như vậy đỉnh đầu thông thường mũ rơm. Từ One Piece Roger trong tay bắt đầu. Đáo tứ hoàng một trong tóc đỏ Lơ Ru Sang. Lại đáo bây giờ Lạp Phi trong tay. Hắn chủ nhân đều không phải bình thường. Có thể đội cái này đính mũ rơm đều là có tư cách cải biến thế giới cường giả. Xem xong rồi. Cầm đi đi quan sát nửa ngày. Lâm Thiên đem mũ rơm một lần nữa trả lại cho Lạp Phi. Cẩn thận tỉ mỉ ấy vẫn quan sát đến Lâm Thiên trên mặt biến hóa. Đối với Vu Lâm Trời đang nhìn đáo lắp phi mũ rơm về sau. Trên mặt biến hóa lớn. Không khỏi tò mò. Lắp phi cái này đính mũ rơm có ý nghĩa gì sao? Đúng rồi. Đại Hải Trình ngoại trừ là cường giả sân khấu bên ngoài. Còn có cái gì khác sao? Nhẹ nhàng tiếp nhận mũ rơm. Lắp phi mang lên. Hỏi. Có a? Đại Hải Trình còn là một thần kỳ địa phương. Nơi đó có lấy các loại vật kỳ quái cùng sinh vật. Thậm chí là sự kiện. Ây nói ra. Thần kỳ. Cụ thể có cái nào thần kỳ địa phương? Nâng cầm lên suy nghĩ một chút. Lâm Thiên giới thiệu. Tỉ như nửa người dưới là cá. Nửa người trên là người nhân ngư. Còn có hai cái khớp khuỷu tay trường tay tộc. Chân dài đủ. Còn có liền một cái ngón cái to tiểu nhân tộc. Cân nhắc thập thước cao cự nhân tộc. Chấm ngoặc kép. Thật là lợi hại. Không nghĩ tới Đại Hải Trình có thần kỳ như vậy gì đó. Lắp phi hai mắt sáng lên. Vẻ mặt kích động nói. Ây biểu hiện trên mặt cũng không bị Lâm Thiên kém bao nhiêu. Lâm Thiên cười cười. Kế tục giới thiệu không chỉ chừng này. Ngươi ở đây Đại Hải Trình có thể một ngày vượt qua 4 cái mùa. Còn có sau đó lôi đảo. Chấm ngoặc kép. Thật là lợi hại. Ở nơi này an tĩnh càng chậm. Ba cái thiếu niên mười mấy tuổi. Nói chuyện với nhau lấy. Càng đàm luận càng nhiều. Càng đàm luận càng xa. Nói tới cuối cùng ngay cả bọn họ chính mình cũng không biết ở nói những gì. Chỉ là thường thường sẽ truyền ra một hai tiếng hoan thanh tiếu ngữ. Trong lúc nói chuyện với nhau. Ba người trong lúc đó cảm tình cũng càng ngày càng gần. Giữa hai bên cũng không có hắn và ngăn cách cùng cảnh giác. Một cái hải quân thiếu gia cùng hai cái tương lai trở thành đại hải tặc niên thiếu bắt đầu rồi quen. Biết bước đầu tiên, tuy nói không tới cái loại này trong sinh tử tình huynh đệ. Nhưng là bước ra bước đầu tiên, kết hữu nghị, trên xuống, võng bên trên, một đạo nhân ảnh ngủ ở trên đó. Người này chính là Gáp. Gáp cũng không có tiến nhập sơn tặc trong phòng nhỏ, mà là vẫn nằm ở chỗ này. Cứ như vậy đem ba người này ái gây phiền toái tiểu quỷ nhưng cùng một chỗ. Gáp lại không yên tâm. Cái này ba cái quỷ. Nhưng là đứng ở hải quân cùng hải tặc loại này đối lập tràng diện. Đây cũng là Gáp lo lắng địa phương. Lập trường người bất đồng trong lúc đó là rất khó ở chung. Có thể ra từ Gáp dự liệu. Cái này ba người chậm rãi nói chuyện với nhau. Hơn nữa càng đàm luận càng vui mừng. Gáp trên mặt lo lắng cũng dần dần biến thành dáng tươi cười. Đối với cái này ba cái hợp nhân lẫn nhau trong lúc đó kết làm ràng buộc. Đây là Gáp vui với nhìn thấy. Cũng là Gáp hy vọng nhìn thấy. Gáp lần này đái Lâm Thiên nhiều. Chính là vì để ba người trong lúc đó có thể biết nhau. Dù cho đến rồi sau đó ba người trong lúc đó cũng có thể vì đây đó giữa ràng buộc mà bang trợ. Thân phận ba người đều không tầm thường. Tương lai cũng định sẽ không bình thường. Chứng kiến ba người nói chuyện với nhau thật vui. Gáp trong lòng cũng âm thầm làm một cái quyết định. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.